Nói xong, dùng sức đem chân rút ra, sau đó cũng không liếc nhìn cô ta thêm cái nào rời đi, cho dù cô ta gục trên mặt đất gào thét với anh. Lâm Lệ từ phòng làm việc của Chu Hàn đi ra ngoài liền cầm túi sách đi xuống, một đường từ phòng làm việc đến bãi đậu xe lầu dưới công ty, Lâm Lệ không hề dừng lại bước nào, lúc ngồi vào xe, bộ ngực còn có chút hổn hển, cũng không biết là bởi vì là dọc đường này đi quá nhanh hay là bởi vì trong lòng còn đang vì Chu Hàn mới vừa nói những lời đó mà tức giận. Ở trên xe ngồi một lúc lâu, đợi hơi thở của mình bình ổn lại, tựa lưng vào ghế ngồi thở dài một cái, khóe miệng cong lên tự giễu, chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm. Vốn chính là quan hệ hợp tác là mình nhiều chuyện. Ngồi trên xe tự giễu kiểm điểm lại một lúc lâu, Lâm Lệ mới khởi động xe rời đi. Cũng không có lái xe trở về ngay, mà là cứ lái xe như vậy cho thổi gió giảm bớt phiền muộn trong lòng. Vốn định gọi điện thoại cho An Nhiên hẹn cô đi ra ngoài trò chuyện một chút, nhưng lại sợ cô ấy nhìn ra cái gì lại lo lắng cho mình, huống chi cô ấy bây giờ còn đang mang thai. Cứ lái xe không có có mục đích gì như vậy, thật vừa đúng lúc vào giờ cao điểm, dưới ánh đèn neon, xe bị tắc giữa dòng xe cộ thật dài, tâm tình không lo âu như những chủ xe khác. Lâm Lệ một tay đặt ở bệ cửa sổ, tay nhẹ chống đầu, cứ bị nghẽn lại ở đây thế này cũng không có cái gì không tốt, ít nhất không cần chờ đợi trong phiền não. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi qua bên cạnh mặt, mặt có chút khô hanh, Lâm Lệ chậm rãi lái xe đi theo đội ngũ xe lớn di động đi một. Gocchuyenaudio.com Bước ngừng chừng mấy phút đồng hồ, hơn nửa giờ tiếp theo thế nhưng cũng chưa đi được 50 mét. Trong ngực còn có chút dầu dĩ khó chịu, còn đang vì vừa rồi nghe những lời của Chu Hàn mà không thoải mái, thật ra thì Tĩnh Tâm Lai ngẫm nghĩ anh nói không sai, bọn họ nguyên vốn cũng không phải là vợ chồng, không những không thể nói là vợ chồng, ngay cả bạn bè cũng không bằng, cô quả thật nên nhận rõ thân phận của mình thêm một chút. Lâm Lệ cũng không phủ nhận cô đúng là coi đứa trẻ kia như đứa con còn chưa sinh ra đời của mình. Nghĩ đến đứa con không có duyên phận kia, trong lòng chua xót đau đớn càng nhiều thêm mấy phần, khẽ ngửa đầu, đem nước mắt trong mắt mình lui về, một lúc lâu cho đến phía sau truyền đến tiếng bít bít thúc giục. Lâm Lệ lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy hàng xe dài trước mặt đã chậm rãi di động, cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư đường chỉ huy xe cộ lui tới, đèn xe chiếu tới quần áo trên người của bọn họ hắt ra ánh sáng, mà cũng là ở dưới sự chỉ huy của bọn họ, đường cũng chậm chậm thông thoáng. Có lẽ thấy xe của Lâm Lệ chậm chạp không di chuyển ngăn cản dòng xe cộ phía sau, nơi ra cảnh sát giao thông cho cô một ánh mắt nghiêm nghị, đưa tay về phía cô giơ lên, ý bảo cô nhanh lái xe một chút. Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, trước khi cảnh sát giao thông ở đây đi về phía cô, vội vàng khởi động xe rời đi. Đúng là không có chỗ nào có thể đi, Lâm Lệ đành phải lái xe trở về nhà. Nhưng mà trên đường đã trút đi cơn buồn bực của mình, khi về đến nhà đã hơn 7 giờ. Mở cửa đi vào, Chu Hàn vẫn chưa về, nghĩ đến cũng đúng, từ trước đến giờ anh vẫn coi công việc là nhất. Trong nhà tối đen như mực, bật đèn, cả căn nhà sáng sủa hẳn lên, Lâm Lệ đưa tay đè cái trán, chỉ cảm thấy hôm nay mình vô cùng mệt mỏi, đặt túi sách lên trên chiếc ghế, mình trực tiếp dựa vào ngồi trên ghế salon, ngửa đầu nhắm mắt lại. Lâm Lệ đúng là mệt mỏi, cứ nằm dựa vào ghế như vậy, thế là mơ mơ màng màng buồn ngủ, mà đang lúc Lâm Lệ cho là mình sắp ngủ rồi, cửa vào lúc này bị mở ra, mà Lâm Lệ bởi vì mệt mỏi cũng không ngủ được, động tĩnh như vậy làm cho cô chợt mở mắt ra ngồi dậy, nâng mắt nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy Chu Hàn đang ôm đứa nhỏ từ ngoài cửa đi vào, nhìn sắc mặt không tốt lắm, ngoài vẻ lạnh lùng trước đây, còn cộng thêm vẻ u ám và tức giận. Mà đứa nhỏ anh đang ôm giờ phút này đang nằm úp trên bả vai của anh, hai tay ôm cổ của anh thật chặt, không nhúc nhích như là đã ngủ thiếp đi. Mà đứa bé này cũng không phải là người khác, chính là Chu Gia Bân bị mẹ mình đón đi. Chu Hàn cũng đã thấy cô, hơi có chút ít sừng sốt, vẻ mặt vốn lạnh lùng cùng u ám thoáng hiện lên tia xấu hổ và áy náy, nhưng chỉ là trong chớp mắt, không đợi Lâm Lệ xác nhận gì, vẻ mặt kia đã khôi phục như lúc ban đầu, xoay người lại ôm đứa nhỏ đi về phía phòng của nó. Mà cũng là ngay lúc anh ôm đứa nhỏ xoay người sang chỗ khác, Lâm Lệ mới chú ý tới đứa nhỏ kia đang gục ngủ ở trên bả vai của anh, cánh tay ôm gáy của Chu Hàn được băng bó, ngay cả trên trán trắng nõn cũng có vết thương, mặc dù không nghiêm trọng nhưng mà nhìn kỹ còn rỉ ra tia máu. Lâm Lệ bỗng nhiên đứng lên đi về phía họ, nhìn tay cùng mặt của bé, vẫn là không nhịn được hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Giọng nói có chút gấp, thanh âm không khỏi lớn một chút. Đứa nhỏ trên lưng bất an run rẩy, ôm cổ của Chu Hàn chặt hơn một chút, giống như là đang sợ cái gì. Chu Hàn nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ. Gocchuyenaudio.com Dỗ đứa nhỏ, chỉ nhìn Lâm Lệ một cái cũng không nói thêm gì, trực tiếp ôm đứa nhỏ vào phòng. Lâm Lệ đi theo vào, dừng lại ở trước cửa, nhớ tới lời của Chu Hàn lúc buổi chiều, cô sợ mình lại quá phận. Chu Hàn nhẹ nhàng đặt đứa bé lên trên giường, giúp nó đắp chăn, lúc chuẩn bị đi ra tay lại bị đứa nhỏ đang ngủ mơ nắm chặt. Đứa nhỏ vốn đang ngủ đã tỉnh lại, ánh mắt đen láy kia nhìn chằm chằm Chu Hàn, hơi lóe lên, như là đang sợ. Chu Hàn nhìn bé, không rút tay về. Bình tĩnh nhìn bé một lúc lâu, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ trên mặt bé cùng cái trán bị thương hỏi. Còn đau không? Giọng nói của anh vốn trầm thấp cho nên có khẽ khàng nữa, cũng không hề dịu dàng. Đứa nhỏ chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn theo sát anh, sợ anh rời khỏi. Chu Hàn có chút đau lòng sờ sờ đầu của bé, cho dù trong lòng biết vẫn mình không thể không để ý tới thân thế của nó, nhưng mà hôm nay anh thật sự là đau lòng đứa bé này. Vừa rồi ở bệnh viện, y tá sát trùng vết thương cho bé, nhỏ tuổi như vậy, nó thần người không hề rơi một giọt nước mắt, mà đến khi cô y tá bôi thuốc lên vết thương đã được sát trùng cho của nó, mới đau lòng mà khóc lên. Tránh cái trán bị thương của bé, vuốt vuốt tóc của bé, Chu Hàn cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên mềm nhẹ. Nhắm mắt lại, đứa nhỏ rất nghe lời nhắm mắt lại, nhưng bàn tay giữ tay của Chu Hàn cũng không hề buông ra. Chu Hàn cũng để tùy nó nắm, cứ ngồi trên mép giường như vậy, chờ nó từ từ ngủ thiếp đi. Đứa nhỏ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, rất sợ anh sẽ bỏ lại một mình bé, nhắm mắt lại mấy phút lại mở ra nhìn một lần, nhìn thấy anh ở bên người, lúc này mới hơi an tâm một lần nữa nhắm mắt lại, sau vài phút lại mở ra, sau đó lại nhắm lại, cứ lặp đi lặp lại, chờ bé thực sự ngủ đi là đã là chuyện của nửa giờ sau. Sau khi đứa nhỏ ngủ, Chu Hàn cũng không nóng lòng rời đi, ở bên giường của bé đợi một lúc lâu, xác nhận bé đã ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng đem tay của bé thả vào trong chăn, giúp bé dịch tốt góc chăn, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa thì gặp được Lâm Lệ vẫn đứng đó chưa hề rời đi. Anh nhìn ra lo âu và sốt ruột trên mặt của cô, cũng nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô, đột nhiên nhớ tới buổi trưa ở phòng làm việc mình đã nói những lời đó, có chút áy náy, hiểu là những lời đó của mình thương tổn cô. Lâm Lệ cuối cùng cũng không hỏi tiếp, bởi vì không muốn một lần nữa bị một câu trở về là cô xen vào việc của người khác mà khiến cho mình không phản bác được. Thật ra thì không cần hỏi cũng có thể nhìn ra, những vết thương trên người của Tiểu Bân có liên quan tới người mẹ kia của bé, chẳng qua là ngoài ý muốn là Lăng Nhiễm kia làm sao xuống tay được, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, còn là con ruột của mình, cô ta làm sao lại tàn nhẫn ra tay như vậy. Nhưng mà hiện tại đứa nhỏ đã được mang về, cô cũng yên lòng rồi, nghĩ tới đứa nhỏ hiện tại ngủ thiếp đi, vẫn là không đi vào, sáng sớm ngày mai dậy sớm một chút làm chút cháo thịt bé thích cho bé ăn. Nghĩ vậy, Lâm Lệ xoay người đi về phòng, về cháo thịt, buổi tối cô còn phải lên mạng điều tra thêm tài liệu. Thật ra thì tài nấu nướng của cô không tốt, trước khi lên đại học bị ba mẹ nuông chiều, cũng không để cho cô đi xuống nhà bếp, sau khi lên đại học bắt đầu đi theo An Nhiên ăn cơm ở canteen, sau lại yêu Trình Tường nên vẫn do Trình Tường chăm sóc dạ dày của cô, lần chăm sóc này chính là 10 năm, cho nên cô cũng góc chuyện audio.com. Chưa từng thực sự học nấu nướng, chỉ có thể nấu bữa sáng đơn giản, mấy thứ đồ cháo chiếc linh tinh gì đó, cô chắc là không biết. Hơn nữa kết hôn 20 mấy ngày qua, căn bản là cô đi đón Tiểu Bân khi tan học rồi trực tiếp cùng bé ăn bữa ăn tối ở bên ngoài xong rồi trở về. Chu Hàn đều bận rộn ở bên ngoài phải 10 giờ mới trở về nhà, sớm nhất cũng phải hơn 8 giờ, không phải là công việc thì là xã giao, cho nên trong nhà trừ buổi sáng ăn sáng ít khi bật bếp. Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này cô cũng lên mạng tìm tài liệu, nghĩ mình cũng nên học làm mấy món ăn đơn giản, bởi vì cô cảm thấy ăn ở bên ngoài, muối mì chính cho tương đối nhiều, không tốt cho đứa nhỏ. Nhưng lúc này Lâm Lệ muốn đi, một giây sau tay lại bị người bắt được, quay đầu, nhìn Chu Hàn, nhíu nhíu chân mày, giọng nói có chút không khách khí nói. Làm gì? Thật ra thì còn đang tức giận, nhưng mà giờ không phải là tức giận những lời lúc chiều, mà là tức giận anh và Lăng Nhiễm cãi nhau sao lại kéo cả đứa trẻ vào. Chu Hàn nhìn cô áy náy nói. Thật xin lỗi, Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu, rút tay về, đi thẳng vào phòng của mình. Chu Hàn nhìn cô vào phòng, xoay người tựa vào trên tường, cả người mệt lử nhắm mắt lại. Ngồi ở trong phòng, Lâm Lệ ở trên mạng tìm rất nhiều cách làm cơm cho trẻ em, hơn nữa còn ghi lại cẩn thận, đôi khi chính là như vậy, nhìn thấy nhiều đồ ăn, chính mình cũng trở nên thèm ăn rồi, thèm ăn thì cũng lắm cứ không nhìn là được, nhưng mà nếu như đối với một người từ tối đến bây giờ còn chưa ăn gì mà nói kia đúng là có chút bi kịch. Nhìn ảnh từng món ngon trên màn ảnh máy vi tính, bụng Lâm Lệ rất hợp thời vang lên tiếng ọc ọc. Mà đang lúc Lâm Lệ nghĩ tới có nên đi ra ngoài cửa kiếm cái gì ăn hay không, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy Chu Hàn đứng ở cửa, bộ tây trang trên người trước đó đã đổi thành đồ mặc ở nhà, chẳng qua điều tương đối quỷ dị chính là trên người anh hiện đang mặc tạp dề, so sánh với bộ tây trang ngày thường của anh, Chu Hàn như vậy là Lâm Lệ nhìn thấy lần đầu tiên, thật có chút không quen và kỳ quái khó tả. Tôi nấu chút mì, đi ra ngoài cùng nhau ăn đi. Chu Hàn nhìn cô nói, Lâm Lệ nhìn anh còn có chút tức giận, đang muốn mở miệng cự tuyệt.